Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc ấn phẩm truyện đặc biệt của tác giả Hàn Bảo, Đuổi Quỷ Ngoại Truyện, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Mọi chuyện dường như đã đi vào bế tắc sau câu nói của ông Tư Lợi, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều rơi vào tuyệt vọng. Bỗng dưng ngay thật nhớ ra cái gì đó, anh reo lên: "À, còn chuyện này nữa nè chú Tư. Hồi bữa con có nói với chú đó, ngoài cái nanh cọp mà cha con để lại ra, còn có một phong thư nữa đó chú. Mấy rài xảy ra nhiều việc quá con quên mất tiêu à. Giờ mới nhớ ra, hay mình mở ra coi có giúp gì được không chú Tư?" Đúng rồi, thiệt là tao cũng quên mất. Cái con cọp đó nó thành tinh rồi, người bình thường không có giết được nó đâu. Mà cái nanh cọp nó lại còn được trấn yểm nữa. Anh hai thì anh đâu có biết gì dạy bùa chú đâu." Đưa tay lấy cốc trà hớp một miếng, ông Tư ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Theo như mà tôi nghĩ đó, cái di vật mà anh hai để lại đó, có cái nanh cọp với cái thư, không chừng là do ông thầy đó ông tặng ảnh rồi nghe. Nhanh nhanh lấy chú coi đi Đạt." Bước nhanh tới mở cái hộc tủ mà thật đã cất giữ di vật của ông hai, anh lấy vội phong thư ra đưa cho ông Tư Lợi. Cầm trên tay, ông Tư thầm khấn: "Dạ thưa anh hai, bữa nay vì cái sự an nguy của con út và cũng như là cái mối họa của người dân xứ này, xin phép anh cho tôi mở cái phong thư là cái di vật mà anh để lại. Mong là có thể tìm được ông thầy mà giải cái họa cho mọi người. Anh sống khôn thác thiên, anh phù hộ cho mọi người nghe anh hai." Khấn rồi ông mở phong thư, trong đó có một tờ giấy được xếp làm hai với nội dung như một dòng nhật ký. Ông Tư đọc lớn để mọi người cùng nghe: "Tôi là Nguyễn Văn Trung, người ở miệt cả rừng. Tôi viết vài dòng chữ để dặn mình luôn nhớ về một sự việc mà tôi đã trải qua, cũng như để luôn tưởng nhớ tới cái ơn cứu mạng của một người mà tôi chưa từng quen biết. Ngày đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở vùng đất Kiến Phong, do để tránh sự chú ý, tôi len lỏi một mình rồi lạc vào một khu rừng rậm. Suốt 2 ngày không cơm ăn nước uống, tưởng đã bỏ mạng nơi đất khách quê người. Đôi chân đã không thể nhấc lên nổi. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh một gốc cây để đón chờ cái chết sắp đến với mình. Bỗng một tiếng gầm gừ kinh dị phát lên trước mặt. Một con cọp to như con bò mộng, đôi mắt đỏ lồm đầy tơ máu đứng cách tôi chừng 30 thước, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hoảng sợ, tôi dùng hết sức tàn còn lại, giơ súng lên bắn liền mấy phát, rồi lâm vào tình trạng bất tỉnh. Bên tai chỉ còn nghe tiếng sột soạt gầm gừ. Không gian trở nên mờ mịt, tối dần cho đến khi không còn chút cảm giác nào. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái chõng bằng tre trong một ngôi nhà nhỏ hoàn toàn xa lạ. Chưa biết mình còn sống hay đã chết. Tôi gượng ngồi dậy thì cái đau điếng người dẫn đến từ đôi chân khiến cho tôi không thể nào đứng được. Đôi chân đã sưng tấy lên và rỉ máu do đã mấy ngày tôi lặn lội trong rừng. "Đừng có ngồi dậy, nằm đó nghỉ đi, để tôi bó thuốc cho. Sưng vậy chắc cả tuần chưa có đi lại được đâu nghe chú." Một ông già đoán chừng hơn tôi 5-7 tuổi, nhưng do cái vóc dáng gầy gò và cái khuôn mặt trơ xương nổi cộm trên 2 gò má, cộng với cái mái tóc bạc phơ, lạc da rám nắng, khiến tôi chưa biết xưng hô bằng gì cho phải. Ông bước tới gần nói: "Tôi là Sao Phi. Chú thấy trong người sao rồi? Ráng chịu một chút nha, để tôi đắp cái thuốc này lên á, chứ mà để lâu á nó nhiễm trùng thì khổ. Ở đây không có thuốc men gì đâu." Cái giọng khàn đục phát ra một cách đều đều, nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác thanh bình giản dị. Vừa nói, ông vừa lấy ra trong cái tô mà ông đang cầm trên tay cái thứ lá sền sệt màu xanh được giả nhuyễn, đắp vào có một chút lạnh lạnh, một chút rang rác hơi đau, nhưng lại vô cùng dễ chịu. "Cái thứ lá này công dụng lắm nghe chú. Đắp cái này lên khoảng 1 tuần là khỏe thôi à. Đi trong rừng là phải biết, chứ không thôi đó, tới lúc trặc chân hay bông gân gì là khó lắm à nghe." "Chắc là đâu có nhớ chuyện gì hả?" "Chú bất tỉnh hơn ngày rồi đó. Nhìn chú chắc nhỏ hơn tôi chừng ít tuổi à. gọi bằng anh tôi nghĩ cũng được rồi đó. Ờ dạ anh sao? Thì cảm ơn anh quá. Nhờ có anh chứ không thì mà sao anh cứu được tôi vậy anh sao? Con cọp đó tôi độ 5-7 người cũng có súng cũng chưa chắc hạ được nó nghe anh. Ờ đúng rồi, cái con cọp này nó thành tinh rồi, vì nó đã giết và ăn thịt biết bao nhiêu mạng người đó. Người thường thì dù có đông cũng không có tìm hay bắt được nó đâu. Tôi phải theo ròng rã mấy năm trời mới hạ được đó. Mà số chú lớn lắm nha, tôi mà tới trễ một chút á chắc không có sống nổi đâu. Vừa nói ông vừa lấy ra một chiếc nanh cọp đưa trước mặt tôi rồi nói tiếp. Chú giữ cái này đeo trong người, cái chân của chú nó bị không có nhẹ đâu, muốn đi lại bình thường được đó thì phải ở lại đây chừng cả tháng. Mà chỗ này thì vắng vẻ, ma rừng nó nhiều lắm, đeo cái này cứ coi như là bùa hộ mệnh. Ở trên đó tôi có yểm bùa trấn rồi, đừng có gỡ nó ra, để nguyên vậy mà đeo là được nha. Nghe nói vậy tôi mới biết cái người trước mặt đang bó thuốc cho mình là một ông thầy pháp. Điều đó cũng không làm tôi thấy khó hiểu hay bất ngờ, vì người bình thường thì ai có thể sống trong cái hoàn cảnh rừng thiên nước độc này được. Ở lại dưỡng thương gần một tháng, trong gần suốt khoảng thời gian này do bất tiện chuyện đi đứng, ông Sáu Phi luôn hết lòng lo lắng và chăm sóc cho tôi. Dù cả hai chỉ là bèo nước tương phùng, ân cứu mạng không một chút tư lợi, còn tận tình chăm sóc, cái ân nghĩa đó dẫu suốt đời tôi cũng không bao giờ quên được. Nhưng do cái thời cuộc chiến tranh loạn lạc, cái thời thế nay còn may mất này, tôi không biết mình có cơ hội gặp lại được ông hay không, nên tôi viết ra những dòng chữ này để lỡ có biến cố gì gia đình tôi cũng như con cháu tôi phải biết đến. Và nếu một ngày có thể thay tôi mà đền ơn đáp nghĩa, đáp lại một phần nào đó cái tình của một con người đáng kính. Người viết: Nguyễn Văn Trung. Đó là những lời lẽ và câu chuyện trong bức thư mà ông Trung để lại. Phía bên dưới còn vẽ một cái bản đồ nhỏ có đề hai chữ Kiến Phong. Qua một hồi thổn thức và tưởng niệm người quá cố, ông Tư Lợi suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy là đã rõ rồi đó. Ơ mai nhờ cái tấm lòng đền ơn đáp nghĩa của anh hai mà anh để lại cái lá thư này, chỉ hy vọng có một ngày trở lại vô tình lại giúp được mình tìm ra ông thầy bí ẩn đó, mà có cơ may trượt được cái quả từ cái dông quỷ kia. Bây giờ có cái bản đồ này thì dễ rồi. Chỗ này thì tôi có biết, từ đây đi tới đó chừng tầm 50 cây, mà nếu đi đường sông tới con đường chính, đi qua cái lối dẫn vào rừng căn nhà ông thầy đó thì nó rút ngắn lại được nhiều lắm. Vừa nói ông Tư đưa ngón tay chỉ vào cái bản đồ để cho mọi người nhìn thấy con đường chính nằm song song với một con sông. Vừa nhìn thấy Đạt liền nói: Con biết chỗ này nè chú Tư. Hồi trước đi theo ghe lên chợ huyện do phải đậu ghe qua đêm để bữa sau mà giao hàng cho người ta đó, tụi con hay lên cái chỗ con đường này chơi cho đỡ buồn. Đây đi ghe tới đó chừng 3 tiếng à chú. Cái đoạn này nè là cái khúc quanh mà mình đi đường sông mình tắt ngang thì nó ngắn hơn 1 tiếng á chú. Ôi vậy hả Đạt? Nếu mà được vậy là tốt lắm đó. Mà có ghe đâu mà mình đi? Dạ ông chủ ghe con có quen, tại con của ổng là thằng Thiện bạn con, để con lên đó con mượn thử cho, nếu mà không có ngay chiến hàng con nghĩ là mượn được. Vậy bay đi với tao luôn đi. Lên đó mà nếu mượn được ghe đó thì mình đi luôn, còn không thì mình tính cách khác. Vậy mày lấy xe tao chở chú Tư đi luôn đi Đạt, cho nó nhanh. Vậy mình đi liền luôn hả chú? Đi liền, sớm tìm được ông thầy giờ nào tốt giờ đó, để lâu không có tốt đâu. Dạ vậy mình đi luôn đi chú. Ông Tư và Đạt mượn được ghe, nhưng do phải chờ ghe đang chở chuyến hàng dở trở lại thì mới có thể lấy đi được. Hai người quyết định quay trở lại nhà bà Hai Mơ. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối. Tay lay quay cuộc ghe, Đạt giới lên nói: Tiến, phụ tao đem chiếc xe lên giùm cái mày. Để tao lấy cho. Mày cuộc xong rồi vô nghe. Thôi mình vô nhà đi chú Tư. Bà Hai dọn sẵn mâm cơm trên bàn, thấy ông Tư vào bà nói: Trưa giờ chắc mệt lắm hả anh Tư? Vô ngồi ăn miếng cơm rồi nghỉ cho khỏe anh. Ủa mà thằng Đạt đâu rồi? Nó cuột ghe ngoài kinh đó chị, chắc là cũng vô liền thôi. Ô, cái món này ngon nha chị, rau đắng mà chấm với cá rô đồng á, thật ơi hết biết à. Ăn nhiều vô nghe chú Tư, cái món này là cái món tủ của má con với con Út đó. Sau bữa cơm, trên cái võng ngoài trước nhà, ông Tư lọ mọ mấy cái đồng tiền trên tay, đôi mắt đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Thật từ trong bước ra thấy vậy, anh hỏi: có chuyện gì vậy chú Tư? Con thấy chú có bộ lo lắng quá. Ừ, theo cái quẻ bói này đó nghe hay, tao thấy cái họa từ con quỷ nó lớn lắm. Giờ tao cũng chỉ biết làm hết sức thôi, chứ cũng không biết phải làm sao nữa. Dạ, mọi sự gia đình con trông cậy vào chú, chứ cái ơn của chú đối với gia đình con, thiệt con không biết lấy gì mà báo đáp với chú Tư. Ân nghĩa gì mày? Mày với chị hai cứ vậy hoài à, tao không có chịu đâu nghe. Sau này đừng có nói như vậy nữa. Dạ con biết rồi chú, tại con thấy ngại. Mà chú định khi nào đi tìm ông thầy đó chú, hay để con đi chung với chú nghe? Thôi thôi, thằng Đạt nó đi với tao được rồi, bay ở nhà lo cho con Út đi. Ba giờ sáng, ông Tư và Đạt nổ máy khởi hành đến Kiến Phong để tìm ông thầy Pháp. Đi độ được hơn 30 phút, chiếc ghe lúc này đã vừa ra khỏi khu vực cả rừng. Cái lạnh của gió, cái đơn điệu của con sông lạnh lẽo. Ông Tư vấn một điếu thuốc, rít dài hơi rồi thả khói, cố hưởng thụ cái hương vị sông nước miền quê. Bỗng ông nghe lạnh cả người, một hơi lạnh âm u trong làn gió bất thường, kèm theo một giọng nói. Cái giọng nói mà ông biết là không phải của một người sống. Thầy ơi, cẩn thận thầy ơi, có người á muốn cản thầy đi tìm người giúp đó. Hắn đã sai quán linh tới phá ngăn cản thầy, ngoài ra còn muốn hại mạng của thầy. Con báo cho thầy biết để thầy liệu, trời sắp sáng rồi con phải đi. Thầy nhớ lời con nghe thầy. Ông Tư nhận ra đó là cái giông quỷ Hai Liên. Vốn ông đã nghĩ chuyến đi này nhất định không được bình yên. Cái giông quỷ tà ác đó nhất định không thể nào để cho ông thuận lợi tìm được ông thầy. Cái mà ông không hiểu và ngạc nhiên là ai lại muốn hại ông trong đúng ngay cái lúc này. Bỗng dưng ông giật mình khi con thuyền bỗng rung lắc dữ dội. Phía trước lờ mờ vài cái bóng trắng lượn qua lượn lại. Biết là có chuyện, ông Tư định lên tiếng cảnh báo Đạt, nhưng khi ông quay trở lại thì dường như đã trễ. Tay Đạt bây giờ không còn giữ bánh lái. Anh đứng đó, ánh mắt hướng về phía bờ sông, tay giơ lên như muốn giới tới một cái gì đó. Ba má, ba má về thăm con hả? Con ở một mình cô đơn lắm, con nhớ ba má nhiều lắm. Đạt, dừng lại con, dừng lại. Ông Tư cố bước thật nhanh để giữ Đạt lại, nhưng do chiếc ghe không lớn, lại không người giữ bánh lái, khiến cho nó rung lắc chao đảo. Ông Tư chưa kịp tới gần thì Đạt vẫn giữ nguyên cái tư thế ban nãy, nhưng chân phải đã bước ra khỏi mạn ghe, té đụng xuống nước. Không kịp nghĩ ngợi, ông Tư lao tới, nắm được cổ áo của Đạt. Tay trái nắm sẵn một lá bùa quăng thẳng xuống sông, rồi nhanh tay chụp lấy vai cố giữ anh lại. Lúc này người ông hơn phân nửa là ở trên ghe, phần từ ngực trở lên đang khòm xuống dưới để giữ lấy Đạt. Miệng ông cố hét thật to: Đạt, Đạt, tỉnh dậy con, Đạt, tỉnh dậy con ơi. Nhờ vào lá bùa của ông Tư mà những hình ảnh mờ ảo trong đầu Đạt đã biến mất. Anh dần tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trong nước. Ngước lên thấy ông Tư Lợi đang cố sức để giữ lấy mình, miệng liên tục kêu la anh tỉnh lại. Chiếc ghe do không có người lái, nó cứ chuyển đầu này rồi lại sang đầu khác. Mỗi lần như vậy, nước cứ tràn vào miệng. Cộng thêm cái phản ứng sợ hãi của một người không hề biết lội, ông Tư phải cố gắng hết sức mới giữ được anh, mà không thể gượng nói được câu nào. Chú Tư ơi, chú Tư cứu con, dưới này có cái gì lạnh lắm, nó kéo con xuống dưới chú Tư ơi. Với cái sức dãy dụa của Đạt, thêm vào cái thứ đang nắm chặt lấy chân anh mà kéo xuống, ông Tư không thể nào giữ được anh nữa. Ông rơi ra khỏi ghe, té thẳng xuống nước. Đạt theo phản xạ vẫn giữ chặt lấy ông, làm cho ông không có cách nào ngôi lên được. Cả hai chìm dần vào trong nước. ông Tư vẫn nghe rõ bên tai tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị và tà ác. Sự tuyệt vọng nhanh chóng khỏa lấp vào tâm trí ông. Nỗi bất lực trước cái chết đang dần nhấn chìm hai con người vào sâu dưới đáy kinh. Đột nhiên, tiếng cười ma mị đó bị đứt quãng, mà thay vào đó là một tiếng thét kinh hoàng. Ông Tư chỉ còn có thể cảm giác được có một bàn tay rắn chắc lôi ông trở lên mặt nước, rồi cái thứ không khí bình thường lan tỏa vào mũi, vào miệng ông. Ông hít lấy hít để, như sợ rằng nó sẽ biến mất. Mặc dù miệng ông vẫn liên tục ho sặc sụa, cái bàn tay đó vẫn giữ lấy ông đưa vào bờ. Ông cố quay sang nhìn, thì đó chính là Đạt. Sau khi lên tới bờ, ối ra những ngụm nước vừa tràn vào miệng lúc nãy, ông Tư nằm thở hổn hển trên đất. Đạt thì ngồi đó, nhìn ông với đôi mắt lạnh băng và vô cảm. Lát sau đã dần khỏe lại, ông Tư nhìn Đạt nói: Người lại cứu ta thêm một mạng nữa rồi, cảm ơn nghe Hai Liên. Thầy không sao chứ thầy? Mai mà con trở lại để nói cho thầy nghe một chuyện, chứ nếu không chắc thầy bị mấy cái giông tà ác đó hại rồi. Cái giọng nói xen lẫn giữa Đạt nữa lại không phải, làm cho cái không gian đã vắng vẻ càng thêm ma mị và vô cùng quái đản. Nếu là một người bình thường mà không phải là ông Tư Lợi, chứng kiến cảnh này có khi lăn đùng ra mà chết giấc. Ơi, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nhưng có chuyện gì nói nhanh đi, chứ thằng Đạt nó sợ quá cũng hoảng hồn rồi. Ngươi ở lâu trong người nó không có tốt, với lại trời cũng sắp sáng rồi đó. Chà, con nói cho thầy biết là con đã thấy được tên thầy bùa mà năm xưa nhốt con trong cái bụi tre rồi. Và cũng chính hắn đã dùng bùa phép sai mấy cái quán linh đó để ngăn trở và hại thầy đó. Cái giông quỷ chỗ cây ô môi cũng là hắn cố tình trấn ở đó để nuôi dưỡng, để sau này làm tay sai cho hắn, giúp hắn làm những việc mà hắn muốn. Quá bất ngờ với lời kể của cái giông quỷ Hai Liên, nhưng ông không lo sợ về an nguy của mình, mà ông Tư lại thấy tức giận. Tức giận vì sao có người lại dùng bùa phép vì mục đích của bản thân mà làm ra những chuyện đê hèn và tàn ác tới như vậy. Thầy mau quay về đi, vì hiện tại thầy không tìm được ông thầy kia đâu. Hắn sẽ tiếp tục cho quán linh dưới tay hắn theo mà hại thầy. Mà những người trong nhà bà Hai Mơ và người dân vùng đó có thể cũng sẽ bị hại. Nhất là cô Út Hên, vì cô ấy có mạng âm, thích hợp cho con quỷ đó tu luyện thành tinh. Vậy là cái ông thầy bùa đó bây giờ đang ở đâu vậy? Con cũng không biết. Có điều hắn ở không xa đây đâu. Thầy mau về đi kẻo không kịp. Suy nghĩ đắn đo một lát, ông Tư nói với Hai Liên: Ta biết rồi. Thôi ngươi trở ra đi, trời sắp sáng rồi đó. Mà nhớ nè, không có được đi tìm tên thầy bùa đó để trả thù. Để ta về rồi ta tính lại. Dạ, con biết rồi. Chào thầy con đi. Đạt rùng mình bật ngửa người ra phía sau, nhưng do đã biết trước, ông Tư nhanh chóng đưa tay giữ anh lại, lấy ngón tay ấn vào trán, miệng đọc chú một hồi thì Đạt tỉnh. Nhưng trong anh còn rất yếu. Ông Tư đỡ anh ngồi tựa vào một gốc cây ven bờ, rồi ông đi kéo chiếc ghe cách đó ở chừng khoảng 10 thước. Do lúc nãy khi té xuống nước, chiếc ghe không người kiểm soát, nó đã đâm vào một bụi cây sát bờ gần đó. Rồi ông trở lại chờ Đạt khỏe. Lúc trời đã tờ mờ sáng, Đạt đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Tuy vẫn chưa lấy lại sức lực, nhưng trong anh lúc này đã định thần trở lại, có thể đi lại và nhận thức rõ ràng mọi việc. Rồi ông Tư kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Nghe xong, trên vẻ mặt yếu ớt lại xuất hiện thêm nỗi sợ hãi vô hình. Như thấy được, ông Tư trấn tĩnh anh và nói: Thôi bây giờ không có sao đâu. Bây khỏe chưa? Chưa khỏe thì nghỉ thêm chút nữa đi, rồi đưa chú trở lại nhà thằng Thật. Trời cũng sáng rồi, không có gì đáng lo nữa đâu. Dạ con đỡ rồi chú, chỉ có ê ẩm chút thôi hà. Ủa mà mình không đi tìm ông thầy nữa hả chú? Tao sợ là mình có tìm cũng chưa chắc mà tìm được. Mà tao cũng không có an tâm ở nhà nữa. Theo lời Hai Liên nói đó, thì cái tên thầy bùa đó chắc ở không xa cái vùng này đâu. Mà mấy cái vong mà ông thầy đó sai tới để hại mình đó, cho tới lúc mà nó làm bay bị ảo giác đó, thì tao cũng chưa có nhận ra, chứng tỏ là tụi nó cũng không có vừa gì. Ơi, trước khi đi mai mà tao có bài cái trận xung quanh nhà, cho nên cho dù mấy cái quán linh của ông thầy đó có mạnh á, nó cũng không có vô được đâu. Tao lo là lo cái tên thầy bùa đó thôi. Thôi về đi Đạt, tới nhà rồi từ từ chú nói tiếp. Dạ vậy mình về đi chú. Lên lại ghe, quay máy trở về nhà. Trong lòng ông Tư cứ miên man suy nghĩ về sự việc, mày nhíu chặt lại ít khi thả lỏng. Cho đến khi tới đoạn con kinh lên nhà bà Hai Mơ, ông vẫn còn định thần mà suy nghĩ. Chú Tư ơi, tới rồi mình lên nhà đi chú. Vậy chú vô trước, bây coi cuộc ghe cẩn thận rồi vô sau nghe Đạt. Nói rồi, ông Tư lên bờ đi thẳng vào nhà. Trời lúc này đã tầm 6 giờ sáng, sương còn đọng trên những tán lá và cây cỏ gian đường, mang theo cái hơi lạnh nhẹ nhẹ của buổi sáng tinh mơ. Ủa, sao về sớm vậy chú Tư? Bộ có việc gì hả chú? Cũng có chút việc. Thôi vô nhà đi, rồi chú kể cho mà nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện mà ông Tư và Đạt đã trải qua, ai nấy đều mang tâm trạng bất an và lo lắng. Hiểu được suy nghĩ của mọi người, ông Tư nói: bây giờ hiện tại tôi nghĩ mình không thể đi tìm ông thầy kia được đâu. Vì theo lời của Hai Liên thì có một tên thầy bùa dùng bùa phép sai những cái quan hồn mà hắn nuôi dưỡng đi theo phá. Mà cái tên thầy bùa đó ở đâu thì mình không biết. Hắn ở trong tối, còn mình ngoài sáng, cho nên rất là bất lợi. Ủa, bùa phép mà cũng sai khiến được quan hồn nữa hả chú Tư? Có những thứ bùa phép nó rất là tà môn. Họ dùng một số biện pháp để nuôi dưỡng những cái vong mà có quán khí sâu nặng, không thể nào siêu thoát được đó. Trải qua một thời gian dài, biến nó thành một cái quán linh, chỉ mang theo thù hận và tàn ác thôi. Rồi họ dùng một loại bùa chú nào đó khống chế những cái linh hồn đó, bắt chúng làm theo những cái gì theo ý muốn của chính mình. Nhưng cái này là tà môn, những ai mà chân chính tu đạo đó thì không có được phép luyện mấy cái này. Ủa mà chú Tư, có một lần con đi theo ghe lên tới miệt Lai Dung đó chú, con thấy có một ông thầy, ổng cũng đang làm phép mà bắt cái một cái vong nhập ở trong người của một thằng nhỏ đó. Tò mò con mới lại con coi, mà ông thầy đó ông nói là ổng không có bắt được, phải nhờ âm binh lên giúp á, thì mới bắt được cái vong mà cứu được thằng nhỏ. Ơ vậy có giống cái ông thầy bùa mà hồi nãy chú nói không chú? Cái đó thì nó lại khác. Thầy pháp mà chân chính tu đạo đó thì khi họ trục vong hay bắt quỷ, họ được phép dùng một loại bùa chú nào đó, mời âm binh lên trợ giúp cho họ. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó nghe, rất là hao tổn sinh lực và nguyên khí. Mà nếu mà không phải trường hợp cấp bách đó thì ít ai mà dùng tới. Mà chú thì cũng không có học cái phép này, cho nên cũng không rành lắm, chỉ biết nó vậy thôi hả? Ngừng một lúc, ông Tư nói tiếp: bây giờ tôi tính vậy, mọi người vào lúc trời tối thì bất cứ ai cũng không có được ra khỏi nhà. Chút nữa tôi ra ngoài đó tôi kiểm tra, củng cố lại cái trận đã bày. Cái trận đó nó giúp cho mọi người được an toàn, miễn sao mà mọi người không có đi ra ngoài là được. Cơm nước xong đó thì tôi nhờ thằng Tiến nó chở tôi về lại Châu Đốc. Cái chuyện này tôi nghĩ phải nhờ tới thầy tôi mới được, chứ giờ tôi cũng không có còn cách nào khác. Vậy để tôi đi nấu cơm, anh nghỉ chút cho khỏe đi anh Tư. Được rồi chị, để tôi ra ngoài kiểm tra một chút đã. Đạt, nằm nghỉ cho khỏe đi con. Tối qua gặp chuyện vậy ảnh hưởng không ít đâu nghe. Đừng có coi thường, nghỉ cho lại sức. Dạ con cũng định đi nghỉ nè chú, chứ con thấy trong người mệt mỏi quá à. Đầu thì nó cứ quay quay mơ hồ gì đó chú Tư. Bày cảm thấy như vậy cũng là tự nhiên thôi. Có điều phải nghỉ cho khỏe mới định thần lại được đó. Nói rồi ông Tư đi ra phía hàng rào, kiểm tra thật kỹ cái trận mà ông đã bày để bảo vệ mọi người trong nhà, dán thêm vài lá bùa để củng cố trận pháp. Trong đầu ông cứ miên man suy nghĩ về cái tên thầy bùa tà ác kia. Điều mà ông không hề ngờ tới, cái giông quỷ đang hoành hành ngoài cái ô môi, phía sau lại có một bàn tay độc ác chi phối, nhằm để thỏa mãn cái chủ tâm đen tối của mình, mà không tiếc gây ra bao kiếp nạn kinh hoàng cho người khác. Cái bản tâm chân chính của một người thầy Pháp làm cho ông vô cùng tức giận. Nhưng ông cố dặn lòng, bình tĩnh mà suy nghĩ, riêng cái giông quỷ đã vô cùng khó đối phó, giờ lại thêm một tên thầy bùa sử dụng tà thuật, sai khiến những vong linh ác niệm để cản trở nữa, khiến cho việc đã khó nay càng khó thêm. Cách duy nhất bây giờ ông có thể làm được là trở lại Châu Đốc, mong khi gặp lại thầy mình, ông sẽ có cách giúp để ông có thể diệt trừ cái ác đang cố hại người để phục vụ cho cái mục đích hèn hạ của mình, để ông có thể trả lại cuộc sống yên bình cho người dân quê hiền lành chất phác, giúp họ tránh được cái móng vuốt đầy gai nhọn của những kẻ thâm độc cũng như sự tà ác của cái thế giới vô hình. Ơ chú Tư ơi, vô ăn cơm đi chú, mẹ con với ông Hên dọn lên hết rồi nè. Ờ, chú vô liền. Tạm ngưng những suy nghĩ rối rắm trong đầu, ông Tư bước vào nhà. Ông ngồi vào ghế. Đạt, ăn nhiều vô con để lấy sức lại. Ủa mà Tiến đâu rồi chị? Sao không thấy nó? Nó về lại nhà rồi chú Tư. Nó nói về để báo cho anh chị bên đó để họ đỡ lo. Nó nói xong rồi nó quay lại liền để chở đi Châu Đốc đó. À vậy hả chị? Tội nghiệp cái thằng ha. Suốt mấy bữa nay nó cứ liên tục chạy đôn chạy đáo. Cái thằng rể tương lai này coi được lắm nha chị. Con Út nó cũng có phước lắm mà nghe. Con cũng thấy vậy đó chú. Mà từ lâu mẹ con cũng coi nó là rể rồi chú Tư ơi. Ăn thêm miếng cá này đi chú. Không nói nhưng bà Hai và Út Hên đều mỉm cười đồng ý. Cái tính thật thà thương người của Tiến, họ cảm thấy rất hài lòng, định bụng nếu may mắn qua khỏi biến cố này sẽ tính chuyện dựng vợ gả chồng kết hợp cho Út Hên và Tiến. Từ sau cái chết của ba Thành thì đây là lần đầu tiên trên môi của bà xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Không biết rồi đây, cái niềm hạnh phúc yên bình đó có đến với gia đình bà được hay không? Bởi trong cái hoàn cảnh này, bà cũng chỉ biết tới đâu hay tới đó. Mọi việc đều trông cậy cả vào ông Tư Lợi, một người hết lòng vì gia đình bà, tất bật lo toan mọi việc mà không một chút cầu lợi hay mong mỏi sự đền ơn đáp nghĩa. Ông vì gia đình bà, vì sự an bình của người dân nơi đây mà trải qua bao lần gian nan và nguy hiểm, xém chút thì cả tính mạng cũng không còn giữ được. Cái tình nghĩa của ông ở giữa cái thời cuộc này, nó ấm áp và quý giá biết là bao. Chắc có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, bà sẽ không bao giờ quên được cái ân sâu cao cả đó. Sau hơn 3 tiếng vất vả đi đường, Tiến cũng đã đưa ông Tư Lợi về đến Châu Đốc. Nghỉ ngơi một lúc thì ông Tư dẫn Tiến bước đến một con đường mòn dẫn lên núi. Một ngọn núi lớn ước chừng hơn 1000 thước. Con đường quanh co, hướng lên núi vô cùng khập khểnh khó đi, nên phải ngồi nghỉ mấy lần hai người mới có thể lên tới lưng chừng. Ông Tư dừng lại trước một lối mòn được cây cối xung quanh bao bọc tùm. Do ít người qua lại cho nên cái lối mòn này phải là người biết rõ về nó mới có thể nhận ra và biết nó sẽ dẫn đi đâu. Đi sát phía sau ông Tư Lợi, Tiến có cảm giác càng vào sâu, không khí càng thêm mát mẻ, nhiệt độ càng dễ chịu hơn so với cái nắng gai gắt ở phía bên ngoài. Tiến à, bây giờ đi theo sát chú nha, đừng có để bị lạc, ở đây bị lạc là khó kiếm lắm đó. Dạ con biết rồi, cũng mà sắp tới chưa chú? Cũng sắp rồi đó. Đi qua chỗ cái cây cổ thụ phía trước, thêm vài trăm thước nữa là tới. Ráng chút đi con. Đúng như lời ông Tư nói, đi qua khỏi cây cổ thụ, đi thêm chừng 10 phút nữa đã thấy thấp thoáng một căn nhà sàn kiểu người miền núi. Họ xây như vậy để phần nào tránh được những con thú rừng hung tợn. Dừng trước căn nhà, ông Tư đứng thẳng đó mà đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Qua một hồi hồi tưởng, ông Tư quay sang dặn Tiến. con kiếm chỗ nào mát mát nghỉ đi tiếng. Nhớ đừng có đi lung tung. Ngồi đó chờ chú nghe chưa? Dạ, vậy con lại gốc cây đằng kia ngồi chờ nghe chú. Lại đó nghỉ đi con, đừng có đi đâu là được. Sau khi thấy tiếng đã yên dị dưới cái tán cây gần đó, ông Tư bước từng bước nhẹ vào sân nhà, cảm nhận lại cái thuở xa xưa mà ngày ngày ông đã từng ra vô mà học đạo. Lần trước về Châu Đốc, do có việc quá cấp bách cho nên dù muốn ông cũng không có thời gian lên thăm thầy. Định bụng là khi nào xong việc của Út Hên, ông sẽ trở lại. Vì cũng đã hơn 10 năm kể từ khi mà ông rời bỏ mảnh đất này, và vì cái nỗi đau lòng về cái chết của con ông. Bước từng bước thật chậm lên thang nhà, ông Tư bồi hồi theo từng tiếng kêu của cái cầu thang đã cũ. Mở cửa bước vào nhà, bỗng ông giật mình hoảng hốt. Vốn dĩ ông nghĩ thầy không có ở nhà, vì ngày xưa nếu phần lớn thời gian thầy luôn đi sâu vào rừng để ngồi tọa ở một nơi nào đó mà cả ông cũng chưa từng biết tới. Những lúc hiếm hoi trở về nhà là để an dưỡng và dạy bùa phép cho ông. Nhưng trước mắt ông Tư bây giờ là một thân hình gầy còm, mái tóc trắng tinh, trên khuôn mặt già nua khắc khổ, hơi thở đều nhưng rất yếu. Cả người ông được che bởi một cái mền cũ kỹ, có vẻ như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nước mắt ông Tư tuôn trào trên má. Ông quỳ bên cạnh, thật khẽ cố không phát ra tiếng động, sợ đánh thức giấc ngủ của thầy. Lâu lắm rồi nỗi nhớ thương thầy chưa bao giờ mờ nhạt trong ông. Giờ đây thầy đang nằm đó, người thầy mà ông luôn kính trọng. Trải qua 10 năm ròng rã, bao nhiêu tâm trạng lẫn hồi ức cứ tràn về, phủ đầy tâm trí ông. Ông Tư cứ quỳ yên ở đó mà chờ đợi. Hồi lâu sau, ông thầy nhẹ nhẹ chuyển mình, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt hiền hòa vẫn nguyên vẹn như ngày nào, nhưng có lẽ do định luật của thời gian đã vẽ lên đó một vết màu dần đục, cùng với những nếp nhăn sằn sỏi trên gương mặt, đã làm cho ông Tư Lợi dù cố nén vẫn không kìm được nỗi xót xa. Đưa tay đỡ thầy dậy, ông thưa: Thầy có khỏe không thầy? Thằng Tư về đó ha, sao mà lâu quá con không về thăm thầy, gì mà bay đi biền biệt vậy con? Dạ con xin lỗi thầy, thầy đừng có giận con nghe thầy. Bây giờ con về là thầy thấy vui rồi, lỗi phải gì mấy. Nói vậy thôi chứ mấy hôm trước thầy có bấm quẻ, biết là con đang gặp cái vấn đề nan giải, mà đây cũng là cái hạn trong cái nghề này mà lúc trước thầy có nói cho con đó. Con lấy cho thầy ly nước rồi đâu kể lại từ từ cho thầy nghe coi. Sau một hồi hàn huyên tâm sự tình thầy trò sau bao nhiêu ngày xa cách, ông Tư bắt đầu kể lại tường tận sự việc với thầy mình. Nghe xong, ông thầy đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi ông chậm rãi nói: Vậy là cái giông quỷ đó, nó được một tên thầy mùa dùng thuật tà môn để nuôi dưỡng, gây hại cho người đời. Bản thân là người học đạo, con phải có trách nhiệm diệt trừ cái ác đó, cái mầm mống gây ra hậu quả sau này. Nếu mà sức khỏe thầy còn cho phép, nhất định thầy sẽ theo con về đó. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ có thể nói cho con biết được hai việc. Hai việc này chắc là sẽ giúp được cho con đó. Dạ, con nguyện làm theo lời thầy dặn, để mà diệt trừ cái ác, giúp cho người, đúng như lời mà thầy luôn dạy con. Cái điều thứ nhất là cái trận pháp mà thầy dạy cho con lúc trước đó, cái tinh hoa và sức mạnh của nó. Có một thứ rất quan trọng mà con chưa có ngộ ra được, đó chính là sức mạnh của hai chữ nhân đạo. Con phải nhớ rõ cái điều này thì trận pháp mới phát huy được hết sức mạnh của nó. Nhớ kỹ nghe con. Nghe lời thầy dạy, Ông Tư bắt đầu kiểm điểm lại những việc mà ông đã từng trải qua. Quả thật đúng như lời thầy ông nói, trước đây ông luôn dùng sự nhẫn tâm để hành trừ cái ác, dẫn đến cái hậu quả đau lòng mà chính ông phải nhận lãnh. Chỉ cho đến khi giúp nhà bà Hai Mơ, với sự nhiệt thành không dụ lợi, ông đã cảm nhận được sức mạnh khác thường của trận pháp. Nhưng lúc đó, ông chỉ nghĩ là bình thường, do nhờ vào cái nanh cọp cho nên mới trấn được cái giông quỷ Hai Liên. Nhưng giờ đây, khi nghe thầy nói điều này, ông mới thực sự ngộ ra rằng đạo pháp cũng chỉ bắt nguồn từ tình thương nhân loại, tình nghĩa giữa người và người mà đúc kết để hình thành. Nó đại diện cho cái tâm, cái thiện mà chống lại cái ác. Còn cái chuyện thứ hai, thầy muốn cho con biết một chuyện. Cái người thầy bí ẩn mà con cố công tìm kiếm đó, nó chính là đồng môn của con, cũng là đệ tử của thầy. Ngày đó thầy có dịp xuống cái vùng đất đó, thấy nó có cốt cách tu đạo, nên thầy ở lại và truyền thụ cho nó một thời gian. Nó tên là Sáu Phi. Sở dĩ thầy biết được như vậy là lúc trước khi thầy về đây, thầy có trao cho nó một con dao có khắc bùa chú của thầy ở trên đó, dặn dò nó cố tìm cách trừ cái con cọp đã thành tinh. Nó đã hại nhiều người trong khu rừng đó. Chứ lại lúc nãy thầy nghe con nói là cái nanh hổ á, được yểm như vậy đó, là đúng với phương pháp mà thầy dạy cho nó, cho nên thầy đoán ra được. Ơi thằng Sáu Phi, tuy là người nhập môn trễ hơn con, nhưng cả cái đạo pháp và tuổi đời đều lớn hơn. Nếu mà gặp nó, con hãy gọi nó là sư huynh nha con. Dạ, con biết rồi thầy, con sẽ nhớ lời thầy dạy. Còn một điều nữa, nhưng mà khi gặp thằng Phi nó sẽ kể cho con biết. Bây giờ thầy không tiện nói. Thôi, con về lại cả rừng, rồi nhanh chóng tìm sư huynh của con, nhờ nó giúp. Để càng lâu cái vong quỷ đó nó càng mạnh, sợ là khó mà trị được lắm. Con về con thăm thầy như vậy là thầy vui lắm rồi. Đi đi con, xong việc á, hãy trở lại thăm thầy cũng đâu có muộn. Dạ, con nghe theo thầy. Thầy ráng giữ sức khỏe, xong việc á, con dẫn anh Sáu về thăm thầy luôn một thể. Ừ, đi đi con. À, Tư, thầy cho con cái này, nó sẽ giúp cho con thuận lợi khi đi tìm thằng Sáu. Nhớ luôn giữ nó bên mình nha con, thì mấy cái quán linh của tên thầy độc ác kia không có tới gần mà tổn hại được con đâu. Vừa nói, ông vừa lấy ra một cây trúc như hình ống sáo, xung quanh được điêu khắc tỉ mỉ và công phu, ra vẻ như ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, như biết trước rằng ông Tư Lợi sẽ đến để trao cho ông. Cái vật này thì ông Tư biết nó không khi nào rời khỏi thầy mình, đi đâu ông cũng mang theo nó. Thấy vậy ông Tư vội nói: Thầy ơi, cây trúc này nó luôn theo thầy, vật này quý quá con không có dám nhận đâu. Ơi, thì quý thầy mới cho, mà bây nhận đi đừng có ngại. Hiện tại con phải cần nó mới có thể dễ dàng tìm được thằng Sáu, giúp dân dùng đó mà tránh khỏi cái kiếp nạn. Thầy ở đây đâu có cần gì mà dùng tới. Bây không nhận, không lẽ bây muốn thầy phải năn nỉ hay làm sao? Dạ dạ con đâu có dám. Dạ xin, con xin nhận lấy. Con cảm ơn thầy. Ừ, học trò ngoan. Con, thôi cũng trưa rồi, tranh thủ đi sớm đi con. Dạ, thưa thầy con đi. Ông thầy ngồi đó nhìn theo bóng lưng của ông Tư Lợi cho đến khi khuất dần sau những tán cây. Miệng ông nở một nụ cười, như một người thầy rất tự hào và mãn nguyện khi đã dạy ra một đứa học trò ngoan như vậy. Nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng mắt ông cũng đầy ngấn lệ. Tiến và ông Tư về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều. Sau bữa cơm, trời tối hẳn. Ông Tư lại một lần nữa ra kiểm tra cái trận pháp xung quanh nhà, thấy không có gì bất ổn, vừa quay bước định vào nhà thì một làn hơi lạnh phát ra phía sau lưng, kèm theo là một giọng nói: "Chú Tư ơi, chú Tư, con ba Thành nè chú." "Ủa, bay về đó hả Thành? Có chuyện gì con muốn nói với chú hả? Vong hồn của con bây giờ yếu lắm, không có tiện hiện hình như vậy đâu. Có gì nói nhanh đi con." "Dạ, lúc sáng chú Tư với thằng Đạt vừa đi đó, con thấy có cả chục cái vong lượn lờ phía ngoài kinh, cứ nhìn lăm lăm vô nhà mình. Mà nhờ chú bày cái trận cho nên tụi nó không có vô được, nhưng mà cũng không có đi đâu, cứ nhìn vào nhà cho tới sáng rồi mới biến mất. Lúc trưa chú về á, con định cho chú biết, nhưng do là ban ngày nên con không làm được." "Ừ, việc đó chú biết rồi. Con coi giữ mọi người trong nhà, không có được ra ngoài là không sao đâu. Sáng sớm mai chú đi tìm ông thầy kia về, rồi ra đó trấn cái vong, luôn tiện trừng trị cái tên thầy bùa độc ác đó luôn. Bây giờ con với Hai Liên cũng không có được đi đâu nghe không?" "Dạ, con biết rồi chú." Nói rồi Thành biến mất. Ông Tư đứng suy ngẫm một hồi, rồi cũng vào nhà nằm nghỉ. Một đêm lại trải qua, nhưng không có gì xảy ra, ngoài mấy cái vong cứ lượn lờ phía ngoài mà nhìn vào nhà, như muốn giám sát mọi hành động của tất cả mọi người bên trong. Tuy nhiên những hiện tượng kinh dị đó cũng chỉ mình ông Tư biết rõ. Còn những người khác, dù sao cũng chỉ là những người bình thường, thì làm sao mà biết được cái mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ. Hơn 4 giờ sáng thì ông Tư và Đạt đã bước xuống ghe chuẩn bị đi tìm ông Sáu Phi. Ông Tư cầm theo trên tay cái ống trúc và hộp đồ nghề. Ông làm cho Đạt một lá bùa để đeo trên cổ, đề phòng mọi việc bất trắc có thể xảy ra. Bữa nay ông không ngồi ở phía mũi ghe như lần trước, mà ông bước ra phía sau, ngồi kế Đạt, cạnh cái buồng lái. Nhờ cái ống trúc mà thầy ông cho, suốt quãng đường đến Kiến Phong, mọi việc diễn ra vô cùng im thấm, không có mối nguy hiểm nào như lần trước. Chỉ ngoài việc mấy cái vong vẫn men theo hai bên bờ mà gầm gừ, mà tuyệt nhiên không dám đến gần. Cho đến khi trời sáng thì cũng biến mất. Bước lên bờ, định men theo con đường lớn đi tìm cái lối nhỏ vào nhà ông Sáu Phi theo như cái bản đồ đã chỉ, ông Tư thấy có một người dốc dáng gầy gò, không khác ông là mấy, đi hướng ngược lại về phía mình. Khi đến gần, ông Tư mới nhìn rõ được người này chắc là lớn tuổi hơn ông. Khuôn mặt đã hiện rõ nhiều nếp nhăn, làn da sạm nắng với mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt vô cùng sáng tỏ và tinh anh, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tận tâm can người đối diện. Nhưng nó có một sự an hòa và dễ chịu. Trên vai đang vác một cái tay nải. Rồi bỗng ông ta lên tiếng hỏi: "Chú có phải là thầy Tư không?" Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của một người lạ, nhưng ông Tư vẫn trả lời: "Dạ, tôi là Tư Lợi. Xin hỏi anh là ai mà biết tôi vậy?" "Tôi là Sáu Phi, người mà chú đang cần tìm đó." "Ôi trời ơi, vậy anh đây là Sáu Phi hả? Thiệt là hên quá. Mà sao anh biết tụi tôi tới tìm hay vậy anh Sáu?" Một câu hỏi bình thường, mà bỗng dưng ông Sáu Phi nét mặt bây giờ trở nên vô cùng thương cảm, khiến cho cả ông Tư và Đạt không hiểu nổi chuyện gì. Nhưng rồi ông Sáu Phi nấc lên từng chữ: "Như chú cũng đã biết đó, tôi là đệ tử của thầy. Đêm hôm qua tôi đang ngủ thì thầy về báo mộng cho tôi. Thầy nói trưa nay chú sẽ tới tìm, kêu tôi ra đón chú, theo chú về cả rừng, trấn cái vong quỷ và trần trị cái tên thầy bùa ác nghiệt kia. Thầy còn cho tôi biết là tên thầy bùa đó cũng là đệ tử của thầy. Do hắn có cái tâm tà bất chánh, thầy đã đuổi hắn đi trước khi nhận chú vào dạy đạo. Không ngờ nay hắn trở lại mà làm những chuyện như chú đã biết đó. Tâm nguyện cuối cùng của thầy là muốn tôi và chú phải trừ đi cái tên phản đồ đó, để tránh sau này hắn tiếp tục gây họa, gieo tai ương tới cho người khác. Trời ơi, anh nói gì vậy anh Sáu? Bữa hôm qua tôi còn gặp thầy mà, tuy là thầy hơi yếu nhưng mà vẫn nói chuyện được với tôi bình thường mà. Ờ, thầy có nói. Lúc đó chú lên thăm, thầy có gượng chút hơi tàn để dạy cho chú cái mạnh của trận pháp, rồi trao cho chú cái ống trúc mà lúc còn sống không bao giờ thầy rời khỏi nó, để giúp chú có thể an lành mà tìm được tôi, cũng như trợ lực cho chú với tôi sau này mà trị cái vong quỷ đó. Sau khi chú về thì thầy cũng đã trút cái hơi thở cuối cùng sau khi vào cái hầm mộ mà thầy đã chuẩn bị sẵn đó. Nói đến đây, ông Sáu đã im bặt, vì ông đang chìm đắm trong nỗi tiếc thương vô hạn. Còn ông Tư đã hiểu rõ câu chuyện, bao nhiêu hồi ức lẫn khuôn mặt người thầy thân thương đang hiện về trong tâm trí ông. Vừa là thầy, vừa như người cha ruột đã tận tâm dạy cho ông cái đạo làm người, cho đến khi sắp lìa bỏ cõi đời, lại vì ông mà sắp đặt mọi việc, giúp ông tìm ra sư huynh của mình, đem cái món đồ mà ông xem như bảo vật tặng lại cho ông. Không muốn ông phải đau lòng, thầy chọn cho mình một cái chết cô đơn và lặng lẽ. Tấm chân tình đó khiến cho đôi chân ông Tư Lợi đã quỳ xuống tại chỗ, mắt ông trông về nơi xa để bày tỏ tấm lòng thương nhớ về người thầy của mình. Ông Sáu Phi cũng quỳ cạnh đó, rồi cả hai cục lại, một lại tỏ lòng tiếc thương người thầy tôn kính, một lại đáp ơn thầy đã có công dạy dỗ để hai ông hiểu được cái đạo làm người, một lại mang tâm nguyện đối với người quá cố sẽ làm tròn lời trăn trối cuối cùng, trừng trị cái vong quỷ hại người và bắt lão thầy bùa độc ác phải nhận lãnh cái hậu quả mà hắn đáng ra phải nhận với những việc làm mà hắn đã gây ra. Chứng kiến cảnh đó, Đạt cũng phải bồi ngồi đứng yên không lên tiếng. Anh không muốn quấy rầy cái giây phút thiêng liêng này. Qua một lúc lâu, ông Sáu đứng dậy, đặt tay lên vai Tư Lợi rồi nói: "Thôi, chú bớt đau buồn, thầy của Linh Thiên sẽ hiểu được lòng tôi với chú. Vả lại thầy cũng không có muốn thấy cái cảnh này đâu. Hiện tại tôi với chú mau trở lại cả rừng đi, trấn cái vong quỷ đó, coi như làm tròn cái di nguyện của thầy, mà bắt cái tên thầy bùa ác ôn đó phải đền tội." "Dạ, anh Sáu nói phải lắm. Thôi mình xuống ghe về đi anh. Đạt, xuống gỡ dây neo về con, nhanh để trời tối không có tốt." Tầm hơn 5 giờ chiều, ghe về đến cả rừng. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Chiếc ghe từ từ quẹo vào con kinh, chỉ còn khoảng 20 phút nữa là về tới nhà. Trên đoạn đường đi, ông Tư Lợi đã kể hoàn toàn đầu đuôi sự việc cho ông Sáu nghe. "Ơi, may mà nhờ thầy báo mộng, chứ nếu không á, tôi định đi vô rừng một chuyến. Lúc đó nếu mà chú có tìm được nhà tôi, chắc cũng phải dài 3 ngày mới gặp được. Vì mỗi lần mà tôi vô rừng á, phải vài ngày mới về lần đó Tư." "Vậy hả anh Sáu? Ờ, cái con dao anh cầm trên tay á, là của thầy tặng phải không anh? Hôm qua thăm thầy, tôi có nghe thầy nói." "Ừ đúng rồi đó chú, nhờ nó mà tôi hạ được con cọp tinh đó, chứ như người thường có đông cách mấy cũng chịu thua thôi. Ơi mà nhắc lại làm tôi nhớ tới thằng Trung. Tội nghiệp cái thằng tốt tính mà đoán mạng." "Số trời cả rồi anh Sáu à, con muốn cũng không có tránh được đâu. Có điều lúc sống làm việc tốt, có ích cho đời, thì con cháu sau này kiểu gì cũng được hưởng cái phúc. Dẫu mà có gặp họa đó, thì cũng có người mà giúp đỡ." "Ừ, chú nói vậy rất là phải." Đang nói chuyện thì cái ống trúc trên tay ông Tư Lợi bỗng dưng di động khác thường, mà chính cái người cầm nó mới cảm nhận được. Ông Tư đưa bàn tay lên bấm bấm, rồi mặt ông trở nên hốt hoảng. Ông la to: "Chết rồi anh Sáu ơi, Đạt, tăng ga chạy nhanh về con, nhanh lên, tao đoán là có chuyện không hay rồi." Không biết có chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của ông Tư, Đạt nhanh chóng tăng ga, cố gắng lái thật nhanh chạy về nhà. Một lát sau, ghe cập vào bờ. Ông Tư và ông Sáu bước thật nhanh vào nhà bà Hai Mơ, Đạt cuộc dây rồi cũng lật đật chạy theo. Trời lúc này đã tối. Vô tới sân, trong nhà không một chút ánh sáng, cũng không có một tiếng động nào. Nhận ra điều bất thường, ông Tư Lợi và Đạt đạp cửa xông vào nhà. Bên trong không một bóng người. Trong bếp và buồng trong cũng vậy. Bỗng dưng ông Sống Phi giơ thẳng con dao chỉ ra phía sau nhà, miệng ông quát lớn: "Có cái dòng quỷ ở ngoài sau, nhanh ra đó!" Ông Tư Lợi và Đạt nhanh chóng chạy theo. Ra tới ngoài, ông Tư vội chụp tay ông Sáu lại rồi nói: "Ở hai đứa này là thằng Thành với con Hai Liên đó anh Sáu." "Ủa vậy hả? Sao tụi nó đứng đây? Mọi người trong nhà đâu hết rồi cho nên tao tưởng..." "Dạ em cũng chưa biết nữa, để em hỏi tụi nó coi sao." Nói rồi ông Tư bước tới phía trước, thì thầm như đang nói chuyện. Ông Sáu thì không nói gì, chỉ đứng yên đó. Còn Đạt thì chết lặng chứ hiểu việc gì, mặc dù da gà gai ốc nổi khắp người. Chừng một lúc, ông Tư hớt hải quay đầu lại: "Đạt, mở ghe chạy nhanh về nhà con, nhanh lên, kẻo không kịp nữa anh Sáu ơi." Cả ba cùng chạy thẳng ra ghe. Đạt lúc này chỉ biết ông Tư kêu sao thì làm vậy, chứ ngoài ra anh chẳng hiểu gì. Hai ông thầy thì đang ngồi trước mũi ghe, nói qua nói lại, mà do cái tiếng máy nổ lớn quá, anh cũng không nghe được. Anh chỉ cố gắng mở mắt to, lái chiếc ghe được đi thẳng đường. Cũng trong lúc đó, ở trong căn nhà của Đạt, có hơn 30 con người đang vây quanh hai cái xác nằm thẳng đơ, đôi mắt trợn tròng, đều là nữ cả. Máu từ trong miệng, mắt, tai và mũi vẫn còn rỉ ra từng giọt. Trong cái ánh đuốc lập lè vô cùng ghê rợn, có người lên tiếng nói: "Tội nghiệp, không biết ở đâu mà tới đây. Hồi nãy tôi đang ngồi lửa lúa trong nhà, tự nhiên nghe có tiếng thét thất thanh. Tôi với chồng tôi mới lọ mọ ra coi cái gì, ai ngờ gặp vậy nè, vợ chồng tôi mới tri hô bà con tới đó." Bà Hai Mơ và Mén nét mặt hoang mang đang đứng ở phía ngoài. Từ xa Thật và Tiến chạy lại, thở hổn hển nói: "Ờ, con kiếm hết xung quanh mà không thấy con Út má ơi, giờ làm sao đây má?" Bà Hai coi chừng đứng không vững, phải nhờ Mén giữ lại mới đứng được. Bà thều thào nói không ra hơi: "Trời ơi, con Út ơi là Út, con đi đâu rồi Út ơi?" Không biết phải an ủi mẹ mình như thế nào, vì trong lòng của Thật và Tiến lúc này cũng vô cùng lo lắng, không khác gì bà Hai. Đang rối rắm chưa biết phải tính sao, thì tiếng ghe phát ra từ dưới kinh cách đó không xa. Tiếng mừng rỡ reo lên: "Chắc chú Tư về đó dì Hai ơi." Vừa nói, anh và Thật nhanh chóng chạy đến phía bờ kinh, thì đúng là ông Tư Lợi. Ông đang hớt hải đi mà như chạy, phía sau có một người cũng vội vã bước theo. "Chú Tư phải không chú Tư? Trời ơi, chú về thì tốt quá, Út Hên đi đâu mất tiêu rồi chú Tư ơi." "Ờ chú đây Tiến, cái chuyện đó chú nghe Hai Liên với thằng Thành nói rồi. Hai đứa bay ở đây còn chị Hai đâu? Má con với Mén đang đứng ngoài kia kìa chú. Dẫn tàu lại đó nhanh lên." Trở lại lúc ông Tư nói chuyện với cái dông Hai Liên và ba Thành. "Ờ có chuyện gì vậy thằng ba? Sao mọi người đi đâu hết rồi?" "Dạ khoảng 2 tiếng trước, mọi người đang ở trong nhà chờ chú về. Lúc đó con Út nó đang ngồi ngoài hiên hóng gió. Má con nghĩ là nó vẫn ở trong cái nhà, với lại cũng là ban ngày, cho nên má con nghĩ là không có sao. Ai ngờ một lúc thì con Hai Liên nó thấy cái dòng quỷ ngoài cây ô môi đó chú. Nó đứng ở ngoài, không biết nó làm cái gì mà Út Hên đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Biết là có chuyện, nhưng do trời nắng quá, con với Hai Liên không có cản được. Hai Liên nó mới cố hất tung cái hũ sành trong nhà để báo cho mọi người biết. Khi mà mọi người hay thì Út Hên nó đi ra tới bờ kinh rồi, chạy theo cái dông quỷ đó rồi. Mọi người vội vàng đuổi theo, con với Hai Liên thì không có đi theo được vì trời còn sáng. Với lại cái trận mà chú bày, dông hồn tụi con không có ra khỏi được, cho nên chỉ biết ở đây đợi chú về." "Thật đó cơ, vậy là nguy rồi. Ờ sao lại để con Út ra đó ngồi mà không ai coi chừng vậy? Mà thôi việc lỡ rồi, giờ trời cũng đã tối, tao tính vậy, chú mở cái trận cho hai đứa, rồi hai đứa cố đi tìm coi con Út nó ở đâu, rồi về báo cho chú biết nghe chưa. Chứ chị Hai với tụi nhỏ là người thường không có tìm được đâu. Thôi nhanh đi con, rồi chú đi ra ngoài đó liền." Nói rồi, ông Tư mở trận cho Hai Liên và ba Thành đi tìm Út Hên, còn ông và ông Sáu lên ghe cho Đạt chở ra đây. Vì ông đoán cái dông quỷ đó nhất định chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Chỉ có một điều ông không hiểu được là vì sao cái dông quỷ đó nó lại xuất hiện được giữa ban ngày. Không lẽ nó đã giết hại được thêm hai người thuộc mạng âm? Mà nếu như vậy thì nó bắt Út Hên để làm gì nữa? Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang ông tạm gác lại. Vì hiện giờ việc quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra Út Hên. Nên khi đi gần tới đây, thấy từ xa có ánh đuốc lập lòe, nhiều người đi lại xôn xao. Ông biết là có chuyện nên vội vã dẫn ông Sáu đi lên. Gặp Thật và Tiến, ông cũng phần nào đoán ra sự việc, kêu Tiến và Thật nhanh chóng dẫn ông về phía mọi người. Đến nơi gặp được bà Hai và Mén, thấy mọi người vẫn bình yên, ông cũng an tâm. Nói vài câu giới thiệu ông Sáu Phi cho mọi người, rồi dẫn ông Sáu tới chỗ hai cái xác. Người dân ở đây không ít người biết ông Tư Lợi nên cũng nhường đường cho ông. Xem xét một chút, cả hai ông đều mồ hôi mồ kê đầm đìa. Ông Sáu Phi nói: "Nguy rồi Tư ơi, con quỷ nó đã hại được 7 người, cộng thêm hai người này nữa là đủ 9. Bây giờ phải mau chóng ngăn chặn nó, chớ mà để qua 12 giờ đêm nay đó là không còn ai trị được nó đâu." "Đúng rồi đó anh Sáu, giờ cũng hơn 9 giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Mà cái trận của tôi cần 4 người, hiện tại chỉ có thằng Thật, thằng Tiến với thằng Đạt, còn thiếu một người nữa anh Sáu à." Suy nghĩ một lát, ông Tư đưa ra quyết định. Ông ổn định mọi người lại, rồi kể đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Rồi ông nói, trước cái sự hoang mang và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người: "Bây giờ mọi người đã biết hết rồi đó. Nếu mà để qua 12 giờ đêm nay đó thì không có cách nào trị được cái dòng quỷ đó đâu. Tôi cần một người nam nữa đi theo tôi ra chỗ cây ô môi để mà bài thành một cái trận. Nhưng mà có điều tôi nói trước, ra đó rất là nguy hiểm, tôi cũng chỉ cố hết sức thôi. Mọi người ai đi thì suy nghĩ cho thật kỹ, tôi không có dám ép. Thời gian cũng cấp bách lắm rồi, mọi người quyết định đi, để tôi còn tính." Những người có mặt tại đây vốn đã biết phần nào về việc ở nhà bà Hai Mơ, việc mà ông Tư trấn cái dông quỷ ngoài bụi tre. Với lại họ cũng rất quý cái tình nghĩa của bà Hai đối với mọi người, và cũng quý ông lão đưa đò Tư Lợi. Vì mỗi khi họ có việc lên chợ huyện, bất kể ngày hay đêm, ông cũng vui vẻ đưa họ qua sông mà không hề lấy một đồng nào. Nên những gì ông Tư Lợi nói đối với họ tuy có hơi khó chấp nhận, vì sự việc diễn ra quá đột ngột, nhưng họ không một chút nghi ngờ đối với ông. Qua một lúc đã có hơn 10 cánh tay giơ lên. Ông Tư chọn ra một người có cái số thuận dương cao nhất, rồi cùng ông Sophie bày một trận pháp bao quanh cả căn nhà của Đạt. "Mọi người nhớ nè, dù có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng phải ở yên trong nhà, không có được đi đâu trước khi trời sáng. Nếu mà tới sáng tụi tôi không có về đó thì ai về nhà nấy, thu xếp tìm việc khác mà sinh sống, đừng có ở lại đây." "Chú Tư đừng có nói vậy chú Tư, chúng tôi ở đây chờ chú với mọi người trở về, nhất định chú phải trở về nghe chú Tư." "Tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng là có thể thành công mà trở về." Đang trong lúc dặn dò mọi người thì ông Tư và ông Sáu nghe lênh lảnh bên tai tiếng của ba Thành nói là Út Hên đang bị trói ngoài cái ô môi, cả cái lão thầy bùa cũng đang ở đó. Đưa mắt nhìn nhau, ông Tư và ông Sáu như đã biết được chuyện gì, họ chỉ cùng nói một câu: "Đến lúc rồi." Trong cái đêm tối mù mịt, sáu con người với 4 cây đuốc trên tay đang từng bước tiến đến con đường mòn dẫn đến cây ô môi, cái nơi mà muôn ngàn mối nguy hiểm đang chờ đón họ. Nhưng họ vẫn bước, vẫn hiên ngang đi vào bóng tối. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, nhưng không thể nào làm nguội lạnh cái nhiệt huyết của con tim, cái dòng máu nóng đang lan tỏa trong người họ. Bởi họ tin vào cái chân lý đời đời: tà không thể nào thắng chánh. Ra tới nơi, một lão thầy bùa với đôi mắt vô cùng gian xảo và độc ác đứng sau một cái bàn, bên trên bày biện nhiều đồ cúng với cái bát hương đang nghi ngút khói, như đang chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Sau lưng lão là cái ô môi với sợi dây đang cột chặt Út Hên vào đó, mê man không chút động đậy. Vừa trông thấy, cả Thật, Tiến và Đạt đều muốn nhào tới để giải cứu cho Út Hên, nhưng ông Tư và ông Sáu vội ngăn tay lại, bởi trong mắt bọn họ chỉ thấy tên thầy bùa và Út Hên đang bị trói, còn với hai ông thầy thì sau lưng lão thầy bùa kia có hơn cả chục cái vong vô cục dữ tợn đang hướng mắt nhìn lăm lăm về phía mọi người. Thì ra là hai thằng đồ đệ của cái lão đạo sĩ ngu dốt đó. Bữa nay tao sẽ chôn xác tụi bay ở đây luôn. Ông Tư Lợi vô cùng tức giận khi đối diện với tên phản đồ trước mặt. Tay ông cầm chắc cây kiếm đồng tiền, định xông thẳng tới tên thầy bùa. Ông Sáu vội ngăn lại. Bình tĩnh đi Tư, giờ không phải là cái lúc tức giận. Mau sắp xếp mọi người bài trận đi, để tao nói chuyện với nó. Dằn lòng căm tức, ông Tư quay lại chỉ đạo mọi người bài trận. Thấy vậy tên thầy bùa lên tiếng. Mày muốn bài cái trận ngu dốt đó à? Cứ bài đi, để tao coi thử cái ông già đó dạy ra được cái thứ đệ tử gì như mày. Hỗn xược, đứa không biết tôn sư trọng đạo, lại làm ra cái việc thương thiên hại lý, trời đất không dung như mày. Không có tư cách nhắc tới thầy tao. Biết điều thì ăn năn hối cải, thả cô gái kia ra, không thì đừng có trách. Mày dọa tao đó hả? Con quỷ tao nuôi, nó đã giết đủ 9 người rồi. Tao bắt cái con này là để dẫn dụ tụi bay tới đây mà diệt cùng một lúc. Cái nanh cọp đeo cho nó đối với tao chỉ là một món đồ chơi thôi. Ông Tư Lợi lúc này đã bài xong trận, vẫn giống như cái lần trấn cái vong quỷ Hai Liên. Thật và Đạt đứng phía trước, phía sau là Tiến và Nghĩa, người tự nguyện đi theo. Chỉ có khác là ông Tư lấy 4 miếng vải màu đen bịt mắt 4 người lại, không cho họ nhìn thấy gì. Mặc dù ông biết có mở mắt ra họ cũng không thể thấy được những cảnh tượng sắp diễn ra, nhưng nếu không cẩn thận, họ không kìm lòng được mà bước ra khỏi dòng chỉ đỏ thì càng thêm nguy hiểm. Anh Sáu, anh nói nhiều với cái thứ người không biết gì là nhân đạo như hắn, chỉ uổng hơi sức thôi. Cái tên hèn hạ xấu xa như hắn á, thì biết cái gì là tình nghĩa đâu anh. Hai đứa mày lảm nhảm y hệt như cái lão già đó. Nhân đạo, tình nghĩa tao không cần biết, toàn là những thứ yếu đuối. Đối với tao, tao chỉ biết mạnh thì được, yếu thì thua. Tình nghĩa đâu có giúp được tao thỏa nguyện ước vọng của tao. Đạo nghĩa có tạo ra cho tao quyền lực hay không? Nay tao giết hai đứa mày để trả thù cái nỗi nhục mà lão già đó đã đuổi tao đi ngày trước. Vô tri! Nói rồi cả ông Tư và ông Sáu đều ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, tay bắt ấn. Tên thầy bùa kia cũng cười lên một tiếng, rồi móc ra mấy cái lá bùa màu đen, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi phóng thẳng lên không trung. Hơn chục cái quán linh từ phía sau lưng lão bay thẳng về phía ông Tư và ông Sáu. Đặt cái dao khắc bùa chú cắm trước mặt, ông Sáu đốt mấy cái hình nhân bằng giấy, miệng niệm chú, rồi phóng ra cái lá bùa màu vàng ra phía trước. Trước mặt ông xuất hiện mấy cái bóng, tay cầm đao kiếm xông thẳng tiến về phía mấy cái quán linh. Ông Tư Lợi cũng cất cái kiếm đồng tiền vào trong hộp, rút cây trúc ra cắm trước mặt. Ông cắn ngón tay ứa máu, chấm vào mấy cái lá bùa màu vàng rồi đốt lên, miệng liên tục đọc chú để kích hoạt trận pháp. Lúc này Hai Liên đang đứng phía sau 4 người kia để yểm trợ, phòng khi mấy cái quán linh vượt qua tới phá rối trận pháp. Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo vô cùng, tiếng rít gào ma than quỷ trách văng vẳng bên tai, khiến cho 4 người đứng trong trận gai ốc nổi khắp người. Họ chỉ biết rằng hai ông thầy đang đấu pháp với lão thầy bùa kia, nhưng đã nghe kỹ lời dặn của ông Tư, họ cố gắng kiên định tâm trí mà đứng yên trong trận thầm cầu nguyện. Qua một hồi lâu sau, nhìn lại ông Sáu Phi lúc này tóc tai rũ rượi, mặt mày xanh xao vô cùng mệt mỏi. Ông Tư Lợi mồ hôi đầm đìa trên mặt, miệng cũng không ngừng niệm chú. Tên thầy bùa cũng không khá hơn là mấy, mặt mày hắn trắng giả, khuôn mặt nhăn nhó như đang cố gắng hết sức. Bỗng ông Sáu Phi la lớn, đến lúc rồi, làm đi Tư. Ông Tư không trả lời mà đứng phắt dậy, cầm cây kiếm đồng tiền, phóng ra một lá bùa thấm máu về phía trước. Miệng ông hô to, trấn. Một luồng sáng xanh từ sau lưng phóng nhanh tới mấy cái quán linh trước mặt. Tiếng thét, tiếng rên la vang trời, âm vang như đến từ địa ngục. Lão thầy bùa đang đứng đó bỗng té bật ngược về phía sau, miệng phun ra cả một ngụm máu tươi, lê lết trên đất không gượng dậy nổi. Lão thều thào, cái trận này tại sao lại mạnh tới như vậy? Một con người độc ác và tham vọng như ngươi thì làm sao mà biết được cái tinh túy sâu xa của nó? Cứ mang trong lòng cái ác niệm, dù cho có đầu thai qua kiếp khác, mi cũng không có hiểu được đâu. Do đã ngộ ra cái tinh hoa của trận pháp, cộng với sự giúp sức của ông Sáu, khiến cho trận pháp lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lão thầy bùa vẫn nằm trên đất gắng gượng nói: Tao không can tâm, nhưng tụi bay đừng có đắc ý, tao không thua đâu. Đúng là đến chết cũng không biết hối lỗi, nay tao thay thầy diệt đứa bất nhân như mày. Vừa nói, ông Sáu Phi rút cây dao cầm trên tay, tiến tới chỗ lão thầy bùa, giơ dao định kết thúc cuộc đời xấu xa của lão. Thì bỗng dưng lão thầy bùa cả người rung lên lẩy bẩy, miệng ông ta hú lên một tiếng kinh hoàng, hất văng ông Sáu Phi về phía sau. Con dao trên tay cũng không giữ được nữa mà nó đã rơi ra khỏi. Ông Tư vội lại đỡ ông Sáu. Định thần nhìn lại thì lão thầy bùa đã đứng dậy, miệng lão tét tới mang tai, máu chảy ra như suối. Bên trong miệng là cái bóng tối sâu thăm thẳm, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, nhìn thẳng về phía hai ông thầy. Cái giọng nói kinh dị phát ra từ cổ họng: Tao giết hết tụi mày, tao giết hết. Mi là một vong quỷ, thế giới này không thuộc về mi. Người sai khiến mi đã chết, mau rời khỏi đây thì ta tha cho. Đừng cố chấp mê muội mà không có ngày siêu thoát. Cái lão thầy bùa ngu ngốc này tưởng có thể sai khiến được ta. Ta đã giết đủ 9 người, ta còn sợ gì ai nữa? Ta phải ăn tươi nuốt sống hết tụi mày. Anh Sáu, mau giúp tôi mở trận. Được rồi, làm nhanh đi Tư. Hai ông thầy mỗi người tự cắt tay lấy máu của chính mình, chấm vào mấy cái lá bùa màu vàng, lấy ra mấy cái lọ, dung giải chất lỏng bên trong xuống đất, rồi cả hai cùng hô to: Phá! Một luồng sáng nửa vàng nửa xanh tiến thẳng về phía con quỷ. Nó gào lên đau đớn, bắn cả người về phía cây ô môi bên cạnh chỗ hên đang bị trói. Chân nó quỳ trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra từ miệng, nhưng không còn là máu đỏ nữa, mà là một dòng máu đen kịch. Trong họng nó thốt lên những tiếng rên la vô cùng đau đớn. Bỗng dưng mây từ đâu kéo đến đen kịch cả trên đầu, gió rít gào lên liên hồi, mang theo cái lạnh thấu xương cắt thịt. Bỗng con quỷ đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn lên trời cười man dại, rồi nó phất mạnh cánh tay một cái. Cả hai ông thầy và 4 người thanh niên đều té rạp xuống đất. Ông Sáu Phi cố gượng la lên: Chết rồi, qua 12 giờ rồi Tư ơi. Ông Tư Lợi đứng thẫn thờ tại chỗ. Định thần, ông quay lại phía sau la lớn: Chạy, tất cả chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Thằng Ba Thành về báo cho mọi người chạy nhanh, đi khỏi đây tìm nơi khác mà sinh sống, mau mau lên. Ba Thành do chỉ là cái vong mới chết, lại bị tổn hại từ trước, nên khi ra đây anh chỉ đứng từ xa mà quan sát. Nhưng nghe ông Tư kêu, dù không còn sức lực, anh vẫn cố gắng chạy nhanh dọt đi. 4 người thanh niên đau đớn đưa tay tháo miếng vải che mắt. Trong thấy cảnh đó, họ vội chạy lại đỡ hai ông thầy: Chạy đi, chạy nhanh đi, giờ không còn ai trị được nó nữa đâu. Nhanh đi thật, dẫn mọi người chạy mau, để tao với anh Sáu ở lại cản nó. Không không chú Tư ơi, có chết tụi con cũng ở lại chết chung với chú Tư với bác Sáu. Đúng rồi đó chú Tư, chú với bác Sáu giúp đỡ cho dân vùng này nhiều rồi, chú cho tụi con ở lại, có chết thì cũng được chết bên cạnh chú. Tụi con là người sống, tụi con không có sợ con quỷ đó nữa đâu. Không gian và cảnh vật lúc này trở nên vô cùng tĩnh lặng. Từng cơn gió mang theo cái hơi sương lạnh lẽo, nó cứ vi vu như đang đồng cảm cho những nỗi niềm đau xót. Rồi đây những cảnh trồng khoai cuốc đất, mò cua nuôi vịt, tiếng cười đùa rộn rã của những đứa trẻ tắm sông, tiếng kể chuyện đêm về của những ông già lụm khụm, tiếng đập chài giả gạo. Nhưng cái thứ bình thường giản dị đó, nó còn hiển hiện nữa hay không? Thay vào đó là một nỗi tang thương và chết chóc, căm thù và tuyệt vọng. Thấy con quỷ đang trong thân xác lão thầy bùa đang từng bước tiến tới, hai ông thầy đã gần như không còn chút sức lực nào. Cả 4 người thanh niên không ai bảo ai đứng phất dậy xông thẳng tới nó, nhưng tất cả đều ngã lăn ra đất không gượng dậy nổi. Thật ơi, Tiến ơi, chạy nhanh đi tụi con, chạy đi. Hai ông cố lôi 4 người thanh niên về phía mình. Con quỷ đứng đó cười lên ha hả, như đang hưởng thụ cái niềm vui khoái lạc trong sự đau thương và tuyệt vọng của mọi người. Rồi nó tiến từng bước với con dao của ông Sáu Phi trên tay mà hướng thẳng tới mọi người. Bỗng tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía sau. Tất cả hơn 30 người đang chạy lại, họ đứng thẳng người trấn ngay trước mặt hai ông thầy. Tay họ nắm chặt lấy nhau, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía con quỷ mà không một chút sợ hãi. Trong đó có cả Mén và bà Hai Mơ. Mọi người làm cái gì vậy? Sao không mà lo chạy đi? Tới đây làm cái gì? Bà Hai nhìn ông Tư mỉm cười mà nói: tụi tôi tới chết chung với anh Tư và anh Sáu đó. Bỗng dưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Con quỷ khi nó dùng dao chém xuống, bỗng có một sức mạnh vô hình nào đó hất văng nó ngược trở lại, làm cho nó quỳ sạp xuống dưới đất không gượng dậy nổi, miệng rên la đau đớn. Thấy vậy, ông Tư và ông Sáu lấy hết sức lực còn lại bước tới phía trước, tay bắt ấn miệng niệm chú thật nhanh, quăng ra hai cái lá bùa ra hiệu tất cả mọi người cùng hô to: phá! Con quỷ rên la thảm thiết, vật giả lăn lộn trên đất được một hồi rồi im bặt, không còn cửa quậy chút nào. Mây đen cũng đã dần tan biến, tiếng gió không còn gào thét, tất cả đều trở lại cái vẻ yên bình vốn có của nó. Ông Tư và ông Sáu đưa mắt nhìn nhau, nở một nụ cười, rồi quay lại nói với mọi người: nhờ có mọi người mà cái vong quỷ lẫn tên thầy bùa đều đã bị diệt. Sáng ngày mai đốt cái ô môi này, là vùng này sẽ bình yên trở lại, không còn vấn đề gì nữa đâu. Mọi người cùng reo lên mừng rỡ, vì từ nay cái vùng đất này sẽ trở lại bình thường, không còn những con người độc ác như cái lão thầy bùa kia, cũng không còn nỗi ám ảnh sợ hãi của cái thế giới vô hình. Nước mắt họ cứ lã chã tuôn rơi, nhưng không phải là giọt nước mắt đau buồn hay chua xót, mà đó là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Mở trối cho Út hơn, cô chỉ do quá sợ hãi mà bất tỉnh. Ông Tư nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại bình thường. Mọi người ai nấy cũng vui mừng, rồi nhanh chóng thu dọn trở về nhà. Sáng hôm sau, ông Tư cho mọi người biết sẽ dẫn ông Sáu về viếng mộ thầy mình và đưa vong hồn của Hai Liên và Ba Thành về chùa ở Châu Đốc, nhờ tiếng chuông và kinh kệ giúp cho hai người được siêu thoát. Hai ông thầy quỳ trước nấm mộ của thầy mình. Ông Sáu nói: dạ thưa thầy, tụi con đã làm tròn tâm nguyện của thầy, đã trừ cái tên phản đồ gian ác và cái vong quỷ gây hại, đem lại yên lành cho người dân ở vùng đó. Thầy ở suối vàng, thầy yên lòng thanh thản. Thưa thầy, những lời mà thầy dạy con, suốt đời con không bao giờ quên được. Chỉ có cái đức, cái nhân, cái tình người mới là cái đạo, cái pháp mạnh nhất. Nó giúp chống lại cái ác, cái hung tàn bạo ngược. Con và anh Sáu nguyện giữ mãi trong lòng, dùng những gì thầy dạy mà giúp đỡ cho mọi người. Hai tháng sau, tại nhà bà Hai Mơ, có một cái tiệc đầy đủ bà con lối xóm. Tuy không thịnh soạn lớn lao gì, nhưng nó đầy ắp tình thương và ấm áp. Đó là tiệc cưới của hai cặp vợ chồng Thật và Mén, Tiến và Út Hên. Hai cái đám cưới được cử hành cùng một lúc, càng nhân gấp đôi niềm vui và hạnh phúc, xua đi cái nỗi buồn và lo lắng của quãng thời gian đã qua. Và ở nơi cái bến đò của ông Tư Lợi, xuất hiện thêm một căn nhà nhỏ đơn sơ, do mọi người góp công sức mà dựng nên. Trong căn nhà đó, có hai con người sống hết lòng vì mọi người, sống có tình có nghĩa, không màng vụ lợi, cho đi mà không hề nhận lại. Chào các bạn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần ngoại truyện của Đuổi Quỷ theo một kết cục khác. Tối hôm qua Nguyễn Huy định ra truyện này, nhưng mà do mệt quá, cũng có thu gần xong rồi, nhưng mà khi ngồi nghe lại thì thấy dở quá, nghe không ra gì cả. Cho nên hôm nay mới ngồi thu âm lại để mà gửi đến cho quý thính giả. Thì như những gì Nguyễn Huy đã hứa đó, thì tuần này sẽ ra 5 truyện, bao gồm cả truyện hôm nay. Thì ngày mai cũng sẽ có truyện, thứ năm cũng sẽ có truyện. Thứ bảy chủ nhật, mọi người hãy like cái trang Facebook Sớm Truyện Ma để ủng hộ cho Sớm Truyện Ma, cũng như là cập nhật được tình hình lịch xuất bản truyện của Sớm các bạn nha. Thì cái đường link để vào cái trang Facebook đó Nguyễn Huy đã ghim ở trong phần bình luận, mọi người vào ủng hộ nha. Và ở đó có cả những cái thông tin để mà quý thính giả nào yêu mến Sớm Truyện Ma có thể donate về cho Sớm. Rồi, còn một vấn đề rất là quan trọng, thì tập truyện ma đuổi quỷ đó, đó là cái tập truyện định danh cho tác giả Hàng Bảo, để bắt đầu gắn bó với kênh Sớm Truyện Ma, cũng như gắn bó với tất cả mọi người, tất cả quý thính giả và bạn đọc. Thì nhân cái dịp này, Hàng Bảo có viết một cái bài thơ và nhờ Nguyễn Huy gửi đến cho quý thính giả. Cái bài thơ này mình không có thích đâu, nhưng mà mình xin phép đọc nguyên văn như vậy để gửi đến cho quý thính giả nghe. Nghe xong thì các bạn sẽ hiểu mà vì sao mà Nguyễn Huy không có thích. YouTube thiếu nào kênh giải trí, Sớm Truyện mình cũng nho nhỏ thế thôi. Chuyện nét bút với đôi chữ miệt mài thành tác phẩm đến gần xa bạn đọc. Rất cảm ơn sự ủng hộ chân thành, dành tâm huyết trên lời văn cảm tạ. Gửi đến ai nơi diễn xứ xa nhà, đừng quên lãng nơi quê cha đất tổ. Dẫu nơi đâu trên dòng đời vạn biến, trái tim nồng đừng để ngủ mùa đông. Gửi những ai đang hạnh ngộ truyện này, xin cố giữ con tim hồng nhiệt huyết. Trên bàn tay cũng ngón dài ngón ngắn, ở nơi nào cũng có thiện và gian. Đừng chỉ nhìn bóng đêm mờ tĩnh mịch, đâu đó còn ngàn ánh sáng tinh hoa. Gửi những ai thiếu tình thương núm ruột, bên cạnh còn muôn vạn nghĩa yêu thương. Viết đến đây tuy lời chưa cạn hết, cũng đành dừng sợ cái liếc Nguyễn Huy. Chào tất cả, chúc một ngày tốt đẹp, chúc muôn điều may mắn mãi trong theo.